Ta với sư môn không hợp. Chương 28, góc truyện audio.com, edited by Harry, Bạch Lang ngàn vạn lần không nghĩ tới, khi bỏ ra sẽ là cảnh tượng như thế này. Khắp nơi là excess, cả bầu không khí hít thở không thông. Quả thực chính là thảm kịch của nhân gian, cũng may mắn nàng trước khi ném phích lịch đạn đã bỏ thêm trên người một tầng hộ chứng, mấy thứ kia đều bị nàng xa xa ngăn cách bởi bên ngoài. Chính là các sư huynh khác liền không có may mắn như vậy. Có vài người không kịp làm phòng hộ, liền hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Bạch Lang lúc này nếu là còn không phản ứng ra bản thân đã nổ sai chỗ, vậy nàng chính tên ngốc. Nàng sắc mặt xanh mét, nhìn cảnh tượng trước mặt ký ức trong nháy mắt về tới chỗ cửa đá kia. Cho nên, kia căn bản không phải là địa cung ám đạo gì, mà là hố ga ở hậu sơn nối thông với nhà xí. Nàng lại trực tiếp cho nổ hố ga, làm cho toàn bộ Thái Thanh Tông thành biển máu bay hương. Sau khi nhìn thấy ánh mắt đông lạnh của nhị sư huynh, Bạch Lang xấu hổ cười cười. Ngay sau đó, nắm chặt tay, trong lòng âm thầm đem Huyết Thanh Châu mắng 1000 lần. Huyết Thanh Châu rác rưởi, nàng lẽ ra không nên nghe hắn. Nàng lúc ấy mụ mị đầu óc như thế nào, mới có thể tin tưởng chuyện ma quỷ của một tên thủ lĩnh tà giáo đây. Bạch Lang biết vậy đã chẳng làm, nhưng mà đã chậm. Hai mắt đối nhau, trong một mảnh xấu hổ Quý Tu mở miệng. Người tại sao lại ở chỗ này? Hắn nhìn về phía Bạch Lang, nàng lúc này muốn bò quay lại cũng không được, lúc này vô luận nói cái gì, đều sẽ cảm thấy thực xấu hổ. Càng xấu hổ chính là, Bạch Lang tuyệt không thể để bại lộ cái nhà xí này chính là nàng làm nổ. Bằng không Long Nhật Thiên nàng một đời anh minh liền phải hủy hoại. Vì thế nàng quỳ rạp trên mặt đất dừng một chút nhanh chóng nghĩ như thế nào ném nổi đi, cuối cùng Bạch Lang sờ sờ mông dường như không có việc gì nói. À cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta đang ở biệt viện ngủ, kết quả vừa mở mắt đã bị nổ bay tới nơi này rồi. Nhị sư huynh, đây là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có địch tập kích? Kỹ thuật diễn xuất trong cả cuộc đời của Bạch Lang đều hội tụ phát huy vào giờ phút này. Nàng đầu tiên là lập tức đứng dậy, sau lại khẩn trương nhìn từ phía tứ, khi nhìn đến một đám các sư huynh sư tỷ đang hôn mê kia, mới kinh ngạc mở to hai mắt, ngay sau đó vẻ mặt đau xót, mắt lộ ra cực kỳ bi ai. Quý Tu, có thể diễn khoa trương hơn được nữa không? Hắn lẳng lặng xem Bạch Lang diễn xong, chán giật giật, rốt cuộc cảm nhận được sự bất đắc dĩ khi sư tôn đối mặt với nàng. Mắt thấy Bạch Lang chuẩn bị rơi nước mắt cá sấu, hắn hít một hơi thật sâu mới nói. Bọn họ không có việc gì, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Nga nga, không có việc gì thì tốt, Bạch Lang phản ứng lại, vậy thì yên tâm rồi. Nhưng mà nàng tâm vẫn là yên hơi sớm, nàng vừa mới dứt lời, đã bị nhị sư huynh bắt lấy cổ áo, xách lên. Quý Tu không ngốc, hoặc là nói phàm là người có chút đầu óc đều sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ này của Bạch Lang. Bởi vậy, hắn lẳng lặng nhìn đối phương biểu diễn xong, sau đó liền đem người bắt tới. Đợi chút, sư huynh ngươi làm cái gì vậy? Bạch Lang còn vẻ mặt ngơ ngác, liền thấy hắn túm lấy mình dơ ra xa, nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút ghét bỏ. Bạch Lang, ngươi đó là cái ánh mắt gì, ta toàn thân trên dưới đều được bảo hộ cẩn thận rồi có được không? Dù cho cả Thái Thanh Tông có bị nổ thì ta cũng đều không có việc gì có được không? Nàng phẫn nộ rồi, nàng, góc truyện audio.com, không vui rồi, nàng giãy giụa nghĩ muốn thoát ra. Bạch Lang biến thành nguyên hình, há ra răng nhỏ, nhưng mà nàng mới vừa động liền thấy Quý Tu quay đầu lại, lạnh lùng nói. Hay là chúng ta bây giờ đi xem một chút biệt viện ngươi ở có bị sụp hay không? Bạch Lang tức khắc liền, tắt tiếng, một nén nhang thời gian sau, phòng bếp đun không ít nước ấm. Ở tông nội, những đệ tử khác nghe thấy tin dữ tiến đến lục tục cứu giúp. Quý Tu xách theo Bạch Lang đi tới hậu đường mới vừa chuẩn bị xong chậu tắm. Bạch Lang lúc này là bộ dáng con rồng nhỏ, cũng không cần cố kỵ cái gì. Vì thế sau khi Quý Tu thử nhiệt độ nước xong, liền bùm một tiếng, ném tiểu Bạch Long vào trong. Bởi vì mùi vị vừa rồi đối với các đệ tử tạo thành thương tổn thật sự là quá lớn. Hứa Đại Nương sau khi nhận được thông chi còn cố ý cho thêm một ít hương liệu vào chậu tắm, cần phải khử đi mùi thối lưu lại kia. Bạch Lang đột nhiên không kịp phòng bị ném vào trong nước, đạp phành phạch hai cái, nhận ra chỉ là chậu tắm, nước rất nông, lúc này mới thở nhẹ ra. Bất quá cũng vừa bởi vì dẫy đạp vài cái, phía dưới móng vuốt của nàng còn ấn một túi hương liệu. Vài miếng cánh hoa từ trong túi hương liệu rơi ra, dính vào trên móng vuốt nhỏ. Quý Thu khóe mắt co giật nhìn nàng một cái. Khi Bạch Lang đang bơi trong nước vô tội nhìn hắn, nói. Ở chỗ này ngâm trước đi, sau khi ta tắm gội xong lại đến đón ngươi. Bạch Lang lúc này chột dạ gật gật đầu, ánh mắt không khỏi dao động nhìn về phía y phục của Quý Tu. Nhưng mà mặt trên lại một mảnh sạch sẽ, cái gì cũng không có. Cũng đối nha, lấy tu vi của nàng đều có thể bảo vệ chính mình, huống chi là nhị sư huynh đây. Thấy ánh mắt nàng lén lút, Quý Tu lại không nhịn được chán lại giật giật, hít một hơi thật sâu. Sư huynh, ngươi mau đi tắm đi, ta ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ngươi. Bạch Lang thấy sắc mặt hắn thay đổi, lập tức thu hồi ánh mắt tới lấy lòng nói. Nàng thật là đặc biệt thức thời. Quả thực mỗi một lần đều có thể ở lúc chuẩn bị ăn đòn liền khéo léo né qua. Cũng may Quý Tu còn có chút tình nghĩa sư huynh muội, không có lập tức đổ long, là giết rồng á. Hắn cảnh cáo liếc Bạch Lang một cái, sau khi có được ánh mắt bảo đảm của đối phương mới nhăn mặt rời đi. Suốt một buổi tối, Bạch Lang cùng với các sư huynh sư tỷ ở hiện trường cùng bị bỏ vào trong nước, có bỏ thêm hương liệu mang đi đun. Bạch Lang nhìn nước không ngừng dâng lên, lại thay đổi thật nhiều loại hương liệu, thẳng đến khi nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình là hoa tinh, mới được thả ra. Bạch Lang người duy nhất vẫn giữ vững biểu tình bình tĩnh trong đám sư huynh sư tỷ. Đại khái là bởi vì nàng cái gì cũng chưa tiếp xúc đến, chính là đơn thuần tắm gội với nghịch nước, không có bóng ma tâm lý gì. Nhưng những người khác lại không phải vậy. Rất nhiều sư huynh ngâm mình trong nước thần trí đều đang hoảng hốt tựa như mất hồn vậy. Đặc biệt là một vị tên là Triệu Cương sư huynh. Hắn một người ngồi ở trong một chậu tắm giống như cái nồi sắt không ngừng thay nước, số túi hương liệu cơ hồ đã muốn bao phủ cả người hắn. Mà làm Bạch Lang kinh ngạc nhất chính là vẻ mặt của hắn. Hai mắt trắng dã, khuôn mặt vặn vẹo thác loạn, lúc có lúc không run rẩy, miệng sùi bọt trắng. Bạch Lang chớp chớp mắt qua thật lâu mới tìm về được giọng nói của mình. Vị sư huynh này có bệnh điên sao? Nghe lời này, một sư huynh hỗ trợ. Góc chuyện audio.com, đổ nước bên cạnh quay đầu nhìn nàng một cái, thở dài, kịch liệt lắc lắc đầu. Ngươi hẳn là không quen biết vị sư huynh này. Vị sư huynh này nổi danh là cuồng nhân luyện kiếm của Ngự Kiếm Phong chúng ta, bình thường chúng ta thường quen gọi hắn là Cương Nhi, có thân thể khỏe mạnh nhất ở Thái Thanh Tông 100 năm qua, chưa bao giờ sinh bệnh. Vậy kia là hắn bị làm sao? Bạch Lang nghe đến đây nheo mắt có chút dự cảm không tốt. Ngay sau đó liền nghe sư huynh đổ nước thở dài nói. Ai có thể dự đoán được mệnh hắn lại có trận kiếp nạn này đâu? Tránh thoát tâm ma kiếp, tránh thoát yêu thú triều, lại không nghĩ rằng sẽ thua ở ngày hôm nay. Có lẽ là ông trời đều không nhìn nổi hắn ngày thường quá mức nỗ lực, cho nên ông trời mới giáng tai ương xuống đi. Ân, bởi vì lúc ấy các đệ tử ở hiện trường ngoài Quý Tu ra thì đều hôn mê bất tỉnh. Cho nên tạm thời còn không có người biết Bạch Lang là từ dưới nền đất chui lên, hơn nữa còn là căn nguyên tạo thành trận sự cố này, chỉ cho rằng nàng cũng là người đáng thương bị nổ bay ra này, không khỏi lên tiếng an ủi. Bạch sư muội, lại nói ngươi cũng không phải sợ, có vấn đề tâm lý thì cứ việc nói ra. Tông chủ đã phái đệ tử hồi xuân đường ở cửa đợi khám bệnh, để tránh mọi người chịu kích thích dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Người xem Cương Nhi sư huynh, sau khi hắn tỉnh lại khẳng định phải đi hồi xuân đường ở một đoạn thời gian. Chỉ hy vọng chuyện này không lưu lại cho hắn bóng ma quá sâu thì tốt. Nếu như hắn sau này còn ngồi nhà xí, hắn nói đến đây liền ngừng lại, một lời khó nói hết. Bạch Lang hiện tại đã không dám nhìn Cương Nhi sư huynh. Dưới sự tình quá mức chột dạ, nàng thò tay vào túi càn khôn, muốn bắt lấy huyết thanh châu hung hăng mắng một trận. Nhưng là vừa bắt liền thấy trống không, Bạch Lang mím môi, quay đầu đi lại bắt một lần nữa, cư nhiên lại vẫn trống không. À, người đem ta lừa thành như vậy còn dám trốn đúng không? Bạch Lang dùng linh lực tức đến mắt đều đỏ lên. Nhưng mà tay nàng ở trong túi càn khôn đào một vòng, lại vẫn là cái gì cũng đều không có mò ra. Nàng thậm chí phích lịch đạn cũng đều mò đến rồi, nhưng là huyết thanh châu lúc trước vừa tìm liền thấy nay lại không có. Túi càn khôn lớn như vậy, nó không có khả năng tự mình chạy đi. Chẳng lẽ là vừa rồi lúc cho nổ cửa đá, không cẩn thận làm rơi mất. Khi Bạch Lang đang nhăn mi, đang tổ chức cứu viện dưới nền đất, một hạt châu nhỏ màu đỏ đang kẹt ở trong khe hở. Phương Sinh khi nghe được tiếng nổ kia liền ý thức được không tốt rồi. Thanh âm cách hạt châu truyền đến, như là có thứ gì đó sụp xuống, nghe tuyệt đối không chỉ là một cái cửa đá nhỏ. Còn có thứ khác, chính là chuyện này không có khả năng a. Hắn ngón tay dừng một chút, lại bấm đốt ngón tay một lần, kết quả vẫn là không thay đổi. Chẳng lẽ cái cung điện ngầm này cực kỳ khổng lồ? Hắn nhíu nhíu mày, bên tai nghe tiếng nổ cùng tiếng la hét, đáy lòng không khỏi có chút bồn chồn. Long Nhật Thiên, ngươi vẫn ổn chứ? Phương Sinh thật lâu sau nghe không thấy động tĩnh gì, không khỏi hỏi một câu. Nhưng mà những lời này vừa ra chung quanh lại là một mảnh tĩnh mịch. Phương Sinh chú ý tới mẫu châu trong tay ánh sáng đứt quãng, như là gặp cái gì rất ô nhiễm vậy. Long Nhật Thiên, hắn đáy lòng lột bột xuống, lại hỏi. Kết quả vẫn là một mảnh an tĩnh. Chẳng lẽ Long Nhật Thiên đã xảy ra chuyện, hay là nàng tìm. Góc chuyện audio.com, được cỗ khí vận đặc biệt kia rồi, muốn độc chiếm. Thân là một kẻ thủ lĩnh tà giáo, Phương Sinh không khỏi lúc này đưa ra suy đoán phù hợp với lẽ thường nhất. Nhưng mà cái suy đoán này mới từ đáy lòng hắn dâng lên, Phương Sinh liền nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ bên ngoài. Không tốt rồi, có người cho nổ nhà xí. Mọi người chạy mau, những lời này thông qua Tử Châu truyền tới. Phương Sinh vốn còn chưa kịp phản ứng lại, thẳng đến khi hắn cao mày xoay người sang chỗ khác dạo bước hai bước lại đột nhiên dừng lại, mở to hai mắt. Đợi đã, nổ nhà xí. Biểu tình hắn đang suy đoán liền cương cứng ở trên mặt trong nháy mắt bỗng nhiên quay đầu lại. Đúng lúc này, mẫu châu sáng lên, tiếng Tử Châu lăn lộn rõ ràng truyền lại đây cùng với thanh âm bạo phát với tiếng la hét bỗng nhiên đinh một tiếng ngừng lại. Hòe, có tiếng người nôn mửa, Phương Sinh còn không kịp phản ứng, liên hệ đã bị cắt đứt. Nếu như là nổ nhà xí, vậy địa phương kia không phải là cung điện ngầm. Vừa rồi người chạy đi là có chuyện gì? Long Nhật Thiên đâu? Phương Sinh trong đầu hỏi hết vấn đề này đến vấn đề khác mà làm hít thở không thông nhất chính là, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, hạt châu của hắn hiện tại ở đâu? Tử Châu chứa đựng một phần căn nguyên linh lực của hắn, một bộ phận thân thể của hắn hiện tại đang ở đâu? Từ sau khi trộm bí bảo ở Vô Đình Tự, Phương Sinh liền đem viên Bồ Đề Châu này luyện thành huyết thanh châu, thứ này là hắn dùng tinh huyết bản thân cung cấp nuôi dưỡng, những Tử Châu phân tán ở ngoài kia liền tương đương với một bộ phận thân thể của hắn, không thể tách rời. Ngay cả ngày thường Phương Sinh cũng là thông qua những Tử Châu ký sinh ở trên người khác dụ hoặc họ tới để hấp thụ linh khí. Hắn lúc trước vẫn luôn không cảm thấy có vấn đề gì. Thẳng đến hôm nay, nhà xí ở Thái Thanh Tông bị nổ, địa đạo bị sụp. Long Nhật Thiên không biết tung tích cho nên, hắn hiện tại rốt cuộc ở đâu? Nghĩ đến một khả năng khủng bố, Phương Sinh sắc mặt tức thì biến trắng. Qua một lát lại đỏ lên, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được biến thành đen rồi. Hắn đỡ lấy cây cột bên cạnh ói mửa ra cơ hồ lại nhịn không được. Tên người hầu bên cạnh còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn bộ dáng tôn thượng bám lấy cột nôn mửa còn tưởng rằng là do tôn thượng pháp lực vô biên, hôm nay hấp thu linh lực quá nhiều, nổi lên tâm tư muốn vốt mông ngựa không khỏi quỳ xuống đất nói. Chúc mừng tôn thượng hôm nay hấp thu đại lượng thái dương chi khí thành công, tin tưởng lấy năng lực của tôn thượng nhất định sẽ ngày ngày đều như hôm nay thân thể tràn đầy. Huệ, Phương Sinh phun càng lợi hại hơn. Hắn còn đang chuẩn bị nói tiếp liền nghe thấy Thánh Tôn đang không ngừng nôn khan quay đầu hung tợn nói. Câm miệng, bên kia khi Bạch Lang còn đang suy nghĩ huyết thanh châu đến tột cùng bị ném ở đâu, quý tu rốt cuộc đã quay lại. Nhị sư huynh, vị sư huynh lúc nãy vẫn còn nói chuyện lập tức cúi đầu chào hỏi. Bạch Lang quay đầu lại, liền thấy hắn mới thay đổi một thân y phục. Nhị sư huynh hảo, nàng lắp bắp chào một tiếng, nháy mắt liền biến thành ngoan ngoãn. Quý sư huynh, không nghĩ tới Bạch sư muội cũng gặp lần tai bay vạ gió này. Ai, nơi này rốt cuộc vẫn là không tốt lắm, nàng một nữ hài tử như thế nào có thể chịu nổi. Huynh là đặc biệt đến mang Bạch sư muội rời đi à? Hai người yên tâm, nơi này có ta sẽ. gocchuyenaudio.com, không có việc gì, vị sư huynh nhiệt tình kia thấy không khí có chút kỳ quái, còn suy nghĩ cho Bạch Lang, mở miệng đánh vỡ không khí có chút yên tĩnh, đặc biệt ôn hòa an ủi hai người. Bạch Lang cơ hồ đều sắp cảm động muốn khóc, quý tu biểu tình hiếm khi đưa một chút, hắn dùng ánh mắt khó có thể miêu tả nhìn tên đệ tử thay Bạch Lang nói chuyện cuối cùng mím chặt môi. Không khí có chút xấu hổ, Bạch Lang tim đều đã vọt đến cổ họng, cho rằng lúc này nhị sư huynh sẽ vạch trần nàng ngay tại chỗ, nói cho mọi người, nàng chính là tên đầu sỏ gây tội làm nổ nhà xí của Thái Thanh Tông. Ai biết hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng hàng mi dài lóe lóe, nhìn Bạch Lang liếc mắt một cái thu hồi ánh mắt nói. Ta đã biết, ta mang nàng trở về trước, đợi chút lại đến. Vị sư huynh nhiệt tình kia gật gật đầu. Nhị sư huynh yên tâm, nơi này có chúng ta. Còn có cương nhi sư huynh, ta cũng nhất định sẽ chiếu cố tốt. Sau khi hắn nhắc nhở, quý tu liếc mắt nhìn qua người lúc trước bị nổ bay ra, kiếm trong tay lại nắm chặt chút. Làm phiền rồi, Bạch Lang đều có thể nghe ra sư huynh là dùng ngữ khí như thế nào nói ra những lời này. Nàng trộm dương mắt nhìn quý tu, liền thấy đối phương cũng đang nhìn phía nàng. Bạch Lang trong lòng giật một cái, nhận thấy được nguy hiểm lập tức lộ ra chiêu bài cười ngốc lừa dối qua cửa. Quý Thu ánh mắt dừng một chút, cũng may, hắn lúc đầu chưa vạch trần nàng, lúc này cũng không, chỉ là hơi hơi nhíu mày, nhìn Bạch Lang đang tâm hoảng ý loạn. Đi thôi, nghe được câu này, Bạch Lang rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Khi hai người rời khỏi hậu sơn, trời đã sáng, lúc này đã là buổi sáng ngày hôm sau. Sự tình thủy lao ở hậu sơn hôm qua bị phích lịch đạn tập kích ngày hôm sau liền truyền khắp toàn bộ Thái Thanh Tông. Ngoài những đệ tử bổn tông cứu viện tối hôm qua, những người của các tông môn khác vốn bởi vì xử lý sự tình yêu thú mà tới Thái Thanh Tông làm khách còn chưa biết việc này. Thẳng đến hôm nay, bỗng nhiên bị truyền âm cấm ra khỏi cửa. Đạo tin tức này xem như bùng nổ rồi. Thái Thanh Tông đây là có chuyện gì? Mình gì hắn dựa vào cái gì cấm chúng ta ra ngoài, chúng ta là khách nhân lại không phải là phạm nhân. Hành Thương Chân Quân tính tình nóng nảy sắc mặt lập tức đen xuống. Đúng vậy, phích lịch đạn này lại không phải do chúng ta ném, vì cái gì muốn ngăn chúng ta lại. Lại nói, cho dù là Thái Thanh Tông thật sự đã xảy ra chuyện, chúng ta năm đại tông môn đồng khí liên chi, ngàn vạn cũng sẽ không ngồi yên không để ý tới, cho chúng ta ra ngoài cũng có thể hỗ trợ một phen a. Nói chuyện là một vị trưởng lão khác của Tích Nghiệp Các. Mọi người đều bất mãn đột nhiên bị nhốt ở trên núi, một đám nháo nhào muốn đi ra ngoài. Đệ tử kia nhíu mày nói, các vị trưởng môn, không phải chúng ta không cho mọi người ra ngoài, thật sự là hiện tại không ra được a. Hắn đang nói, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại ngậm lại miệng, lại công bằng công chính nói. Tóm lại còn mời các vị trưởng môn hiện tại ở trong phòng nghỉ ngơi, chuyện này sau đó trưởng môn bổn phái sẽ có lời giải thích. Thấy hắn lấy Minh Di Chân Quân trưởng môn Thái Thanh Tông ra, vẫn là trưởng lão Dược Lê Đảo đứng ra hòa giải. Ai, hay là thôi đi, chúng ta chờ một chút, Minh Di cùng Yến Phất Quang hẳn là sẽ cho chúng ta một cái công đạo. Vị đệ tử truyền lời kia còn đứng ở cửa. Những lời này của trưởng lão Dược Lê Đảo cũng coi như là cho một cái bậc thang xuống, hắn trầm mặc. Góc chuyện audio.com, thật lâu thấy đối phương như cũ chỉ là theo lệnh mà làm, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Bổn tọa chờ các ngươi tới giải thích, vài vị trưởng lão môn phái khác lắc lắc đầu, không nói gì. Bạch Lang còn không biết nàng lấy thực lực bản thân, lại kéo được cừu hận của mấy đại môn phái. Sau khi cùng nhị sư huynh rời khỏi, đáy lòng nàng vẫn luôn thấp thỏm, đi ở trên đường cũng thường thường nhìn lén Quý Tu một cái. Nàng biểu tình thật sự quá mức rõ ràng, động tác có tật giật mình. Quý Tu khi đưa Bạch Lang tới cửa, rốt cuộc nhịn không được dừng lại, quay đầu lại. Sư muội vẫn luôn nhìn ta làm cái gì? Bạch Lang sau khi bị phát hiện có chút xấu hổ, ta không có a, chỉ là cảm thấy hôm nay hoa dại ven đường rất đẹp. Đúng vậy, hoa dại ven đường rất đẹp. Lúc này cách lúc xảy ra sự việc đã qua vài canh giờ, trên bầu trời thái dương dần dần lên cao chiếu lên hoa dại bên đường, xác thật thập phần đẹp mắt. Nếu là bình thường, Quý Tu liền tin, nhưng là ở thời điểm này, hắn hơi hơi mím môi. Hoa dại rất đẹp, lúc này đã gần tới cửa biệt viện của Bạch Lang, hắn nhìn Bạch Lang nhàn nhạt nói. Ta đã thay sư muội che giấu chuyện này, cho nên, sư muội hiện tại còn không tính nói cho ta biết nửa đêm lén lút xuất hiện ở sau núi là muốn làm gì sao. Hơn nữa. Sư muội hình như còn cầm phích lịch đạn, hắn lần này hỏi trắng ra, không có một tia vòng vo, tay nắm kiếm, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Bạch Lang. Bạch Lang thân thể cứng đờ, không nghĩ tới hắn sẽ ở thời điểm này đặt câu hỏi. Sự tình nàng lo lắng cuối cùng cũng đã tới, ở vị trí Quý Tu không nhìn thấy, Bạch Lang nắm chặt tay, trong đầu nhanh chóng nghĩ lý do. Nàng dù sao cũng không thể nói nàng mơ ước bí kíp phi thăng của Thái Thanh Tông, tưởng rằng nơi này có bảo tàng cho nên mới nửa đêm đi tầm bảo đi. Cái lý do này vừa nói, Bạch Lang đều có thể tưởng tượng đến kết quả. Nàng ánh mắt dao động, trên chóp mũi đều chảy ra một ít bọt nước, lòng bàn tay khẩn trương đổ đầy mồ hôi. Bỗng nhiên Bạch Lang ánh mắt hơi dừng, thấy túi thơm trên y phục của Quý Tu. Trên cái túi thơm kia thêu mấy chữ nhỏ, không chú ý nhìn rất khó thấy rõ. Nhưng là dưới loại tình huống này, Bạch Lang lại thấy rõ một cách khó hiểu. Túi thơm này là Quý Tu từ lúc sinh ra liền vẫn luôn mang theo bên mình. Bạch Lang bỗng nhiên nhớ tới, trong sách viết Quý Tu sau khi sinh ra đã bị vứt bỏ, là một cô nhi, là trưởng môn Minh Di Chân Quân ban đêm khi đi qua cầu phát hiện có tiếng trẻ con khóc nỉ non, lúc này mới ôm về. Bởi vì đứa trẻ kia bên mình mang theo một cái túi thơm, ở ngoài túi thơm thêu chữ cho nên mới đặt tên Quý Tu. Chỉ là chuyện này rất ít người biết, cho nên, nàng vừa rồi thấy một hàng chữ kia là thời gian, đợi đã, hôm nay là sinh thần của nhị sư huynh. Bạch Lang mở to hai mắt, lần đầu tiên cảm thấy ông trời đều đang giúp nàng. Thấy ngày sinh trên túi thơm chỉ là sự tình trong nháy mắt, nàng nhanh chóng chuyển động suy nghĩ, chỉ khoảnh khắc liền nghĩ xong lý do rồi. Khi Quý Tu nhìn qua, nàng ngón tay cuộn tròn ở trong ống tay áo, nhấp môi nói. Kỳ thật ta hôm qua đến Hậu Sơn là có lý do. Nga, lý do gì? Quý Tu nhướng mày nhìn nàng. Bỏ đi, không để ý nữa. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Quý Tu, Bạch Lang hít một hơi thật sâu, cắn răng nói. Nhị sư huynh, ta biết hôm nay là sinh thần của huynh cho nên muốn đến Hậu Sơn chuẩn bị sinh thần cho huynh. Tốt quá, một lời nói dối được tạo ra. Góc chuyện audio.com, rồi, kế tiếp lại những lời nói dối khác. Ánh mắt Quý Tu hơi dừng, nàng tiếp tục nói. Tối qua huynh trực ở Thủy Lao, ta vốn là muốn cho huynh một kinh hỉ ở trên núi phóng pháo hoa, kết quả không nghĩ tới lại cầm nhầm phích lịch đạn. Kết quả, liền không cẩn thận đem nhà xí nổ mất, nàng lời nói vừa ra, mới phát hiện bầu không khí có chút quá mức yên tĩnh. Bạch Lang cũng không biết nàng như thế nào nói những lời này, đến bản thân đều cảm thấy thập phần quỷ quái. Nàng vừa mở miệng nói ra liền hối hận, lời nói dối này còn không bằng nàng lúc ấy nói chính mình ở trong phòng Mạc Danh bị nổ bay đến hiện trường đâu. Sau khi nói xong, Bạch Lang trong lòng thấp thỏm, thấy Quý Tu thật lâu không nói lời nào, không khỏi nhận mệnh nhắm lại mắt. Thôi, nàng liền biết cái lời nói dối này bị nhìn thấu rồi, cho bão táp tới càng mãnh liệt chút đi. Nàng suy sụp chuẩn bị tiếp thu vận mệnh, thậm chí đã nghĩ đến nhị sư huynh chào phúng nàng, hoảng hốt đến không nói lên lời. Ai biết qua thật lâu, mới nghe được một tiếng cười khẽ. Ngay sau đó, một bàn tay hơi lạnh đặt ở trên đỉnh đầu nàng. Bạch Lang lúc này tóc rối tung, tóc đen như lông quạ thập phần mềm mượt. Quý Tu nhẹ nhàng xoa xoa, ánh mắt lần đầu tiên rút đi lạnh lẽo, bỗng nhiên có chút phức tạp. Không nghĩ tới người đầu tiên nhớ rõ sinh thần của ta thế nhưng sẽ là ngươi. Sư huynh ngươi không trách ta. Bạch Lang khi cảm nhận được hơi thở trên đỉnh đầu nhu hòa xuống, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Không đúng a, này như thế nào so với nàng tưởng tượng không giống nhau. Nhị sư huynh không phải vẫn luôn đối với kỹ xảo của nàng cực kỳ quen thuộc sao? Nàng ánh mắt kinh ngạc cơ hồ thiếu chút nữa không giữ nổi bình tĩnh. Nhìn ra tiểu Bạch Long khẩn trương, liên hệ đến sự tình nàng làm nổ nhà xí, Quý Tu hơi hơi mím môi. Bất quá tuy rằng là sai lầm, nhưng ta cũng không muốn không có quà nha. Quà gì a? Bạch Lang có chút không phản ứng lại, giây tiếp theo, bóng ma trước mặt bỗng nhiên biến lớn. Vị nhị sư huynh lạnh lùng ít lời bỗng nhiên cúi lưng, cánh tay thon dài đỡ sau cổ Bạch Lang, nhẹ nhàng vuốt ve giống như vuốt ve lông mèo vậy. Bạch Lang lần đầu tiên phát giác tay nhị sư huynh lại nặng như vậy, khi đỡ ở trên người nàng làm người có chút bất an khó hiểu. Sư huynh ngươi muốn làm gì? Nàng còn chưa nói xong, liền cảm giác được một cái hôn nhàn nhạt dừng ở trên long giác của nàng. Quý Tu liền nhìn tiểu long đang chết lặng chậm rãi thẳng người lên. Tuy rằng không có pháo hoa, nhưng cái này liền xem như lấy công chuộc tội. Pháo hoa, kia chẳng phải là ích sao? Bạch Lang hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, sư huynh là thật sự tin chuyện ma quỷ nàng nói muốn phóng pháo hoa. Nàng mím môi, không thể khống chế tưởng tượng thấy sư huynh đứng ở giữa khung cảnh ích đầy trời, bộ dáng bình tĩnh xem pháo hoa, liền đánh một cái rùng mình. Hình ảnh này quá đẹp, nàng tưởng tượng không nổi. Cách chương.